chờ ngày mở trận sẽ động thủ. Tử Mân đạo sĩ lại vuốt hàm râu đỏ và nói, theo ngụ ý của bần đạo, chúng ta ở trong ngôi chùa kề Tây Hồ này trống trải quá. Nếu bọn Thiên Long Bang biết được mà ra tay hạ thủ tập kích trước thì khó an toàn. Các vị nên nhớ Thông Thiên Độc Long còn có sư phụ hắn là Lăng Vân Vũ Sĩ võ công thượng thừa. Không thể xem thường, vậy ta nên tạm di chuyển đến một nơi khác trước khi hành sự. Gật liền mấy cái, Vương Bá Xuyên trầm giọng, đúng là sau khi phản địch lão gia, Đơn Hiểu Vân theo học độc công với Lăng Vân Vũ Sĩ. Trong cơn nguy cấp, thế nào hắn chẳng thỉnh cầu sư phụ hắn tiếp tay. Ta nên rời qua vùng hang động Ngọc Hoành Sơn sẽ tốt hơn. Mọi người đều lên tiếng đồng ý. Đột nhiên từ bên ngoài có hai chàng cười lạnh tanh vọng vào và ánh nhãn quan lung linh dọi thẳng. Vào Đại Hùng Bảo Điện, Bạch Cương hét lên, các vị hãy đề phòng. Chàng liền sấn tới mấy bước trong khi những người có mặt đều đứng bật dậy. Cả già lẫn trẻ dương cao song thủ sẵn sàng. Âu Vương Kiên gằn giọng, hừm, không lẽ Thiên Long Bang có trăm tay nghìn mắt hay sao mà biết được chúng ta ở đây? Luồng sáng nhãn quang lại chiếu rọi gần hơn làm mấy cô gái dù đã là võ lâm tuyệt thủ cũng phải giật mình. Chợt Hoàng Phủ Bích Hà thẳng thốt kêu lên, ôi, Bích Nhãn Quỷ, tất cả đều rúng động. Chương 41, huyết chiến cửu cung sơn. Chàng cười buốt óc kinh hồn, nhãn quan loang loáng như tia chớp. Trong Đại Hùng Bảo Điện của ngôi chùa Pháp Tướng vang lên tiếng kêu Bích Nhãn Quỷ của Hoàng Phủ Bích Hà, mọi người rúng động dương cao song trường. Nhưng kẻ từ bên ngoài lướt vào đầu tiên lại là Thiên Độc Thánh Thủ. Ông ta cười khà khà, lớn tiếng, xin các vị bình tĩnh. Lão Phu cùng đệ tử tới đây với hảo ý. Tất cả thở một hơi dài nhẹ nhõm trở về vị trí của mình. Bạch Cương làm sao quên được Thiên Độc Thánh Thủ đã ngầm truyền độc công thập tam thức cho mình. Bây giờ nếu có lão về giúp sức thì đại cục càng dễ thành công. Chàng liền khôn ngoan bước tới chắp tay cúi đầu. Đệ tử kính mừng sư phụ. Thiên Độc Thánh Thủ bật cười, hay lắm, đây là đệ tử ký danh của ta, lão phu có mặt ở nơi này sẽ giúp ích được các vị. Và gã sư Điệt Bích Nhãn Quỷ Lãnh Thế Tài kia sẽ là một nhân chứng hữu ích khi các vị cần đối chất. Tội lỗi của Đơn Hiểu Vân, Bích Nhãn Quỷ là kẻ độc ác khét tiếng, khiếp mặt quần hùng, nhưng xuất hiện ở nơi này hắn lại cúi mình rất lễ độ bên cạnh sư thúc của hắn là Thiên Độc Thánh Thủ. Nhưng Hoàng Phủ Bích Hà đột nhiên hét lớn, xin lỗi các vị trưởng thượng. Có một điều tiểu nữ cần hỏi lãnh các hạ, cả gia quyến nhà họ Địch, song thân ta và Bạt Phong Đao Tiêu Đại Hiệp đều bị hại bởi Thiên Độc Phong Châm là ám khí của các hạ. Vậy các hạ sẽ trả lời sao đây? Bích Nhãn Quỷ điềm nhiên lướt ánh tinh quang từ đôi mắt xanh lè sang Bạch Cương. Hiểu ý, Bạch Cương vội lớn tiếng. Hà Thư Thư đừng nóng nảy, việc này lãnh huynh đã cho đệ biết. Nguyên do vì Đơn Hiểu Vân có dã tâm nên đã đem Bạch Mai Linh Quả ra hứa trao đổi để mượn một túi Thiên Độc Phong Châm của lãnh huynh, bởi thế lãnh huynh cũng đã mắc mưu mượn đao giết người của Đơn Hiểu Vân, vô tình để hắn sử dụng ám khí của mình vào tội ác. Điều này làm lãnh huynh ân hận suốt đời, nên phe này quyết làm nhân chứng vạch mặt tên ma đầu trước võ lâm để trị tội hắn. Mọi người cùng gật gù, Thiên Độc Phong Châm của Bích Nhãn Quỷ có góp phần trong tội ác của Thông Thiên Độc Long. Nhưng bởi vô tình, và nay Lãnh Thế Tài đứng ra làm nhân chứng thì có thể thông cảm được. Thượng quan Thuần Tu vui vẻ nói, như vậy kính thỉnh các vị cùng qua Ngọc Hoành Sơn để cùng lo đại sự. Chúng ta là những người quang minh chính đại, sẽ hạ chiến thư với Thông Thiên Độc Long đàng hoàng, những người có mặt đều thuộc hàng có khinh công siêu tuyệt. Vừa ra khỏi chùa Pháp Tướng đã đề khí phóng đi vèo vèo về hướng Ngọc Hoành Sơn đầy hang động kín đáo. Vương Bá Xuyên chưa khôi phục được sức lực đã có Bạch Cương và Đinh Hào theo hộ vệ. Còn Độc Cước Dương Xuân cưỡi trung ngựa với Hà Thông. Ba ngày sau, Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên, Thượng quan Thuần Tu và các cô gái đã mời được những võ lâm tiền bối, trưởng môn và nhiều cao thủ đến Ngọc Hoành Sơn cùng hội họp ở Hồ Võ Đình trên đỉnh núi. Bạch Mi lão lão cao niên hơn hết liền lên tiếng, Thông Thiên Độc Long gian ác như thế nào cả võ lâm hiện nay đều biết. Hắn có tội sát hại gia quyến Địch lão gia, hại vợ chồng Càn Khôn Kiếm Hoàng Phủ Vân Long, Bạt Phong Đao Tiêu Tinh Hồ. Nay hắn còn ngông cuồng âm mưu luyện bạch cốt độc công tàn sát quần hùng lưỡng phái để làm bá chủ. Võ lâm Trung Nguyên, Tử Mân đạo sĩ và Bạch Thiếu Thiệp chủ trì việc hỏi tội Đơn Hiểu Vân là điều hợp lẽ. Tiêu diệt Thiên Long Bang là hành động cần làm, những vị có mặt đều đồng thanh hưởng ứng và cắt ngón tay lấy máu hòa rượu uống. Thề một lòng trừ khử bọn ma đầu. Phong Hòa Thượng nói tiếp, Bạch Thiếu Hiệp trẻ tuổi mà có căn cốt siêu phàm, có kỳ duyên ăn được trái chu đằng thủy quả và bích mai linh quả. lại luyện thành công bí kíp ngũ cầm kỳ kinh. Cuộc giao đấu tới đây sẽ do Bạch Thiếu Hiệp tỉ thí với Thông Thiên Độc Long Đơn Hiểu Vân để vừa thi hành sứ mạng của võ lâm, vừa rửa thù nhà. Các vị tiền bối chứng kiến hỗ trợ và khống chế Lăng Vân Vũ Sĩ. Những cao thủ khác lãnh phần giao đấu với thuộc hạ Thông Thiên Độc Long. Như vậy cuộc hỏi tội lão ma đầu và tiêu diệt Thiên Long Bang chắc chắn được hiệu quả. Thiên Độc Thánh Thủ lớn tiếng, lão phu rất tin tưởng Bạch đệ tử phen này sẽ tru sát được Đơn Hiểu Vân. Nếu những bậc tiền bối khống chế Lăng Vân Vũ Sĩ không cho can thiệp và ngăn chặn những thủ đoạn mờ ám của tên ma đầu trong cuộc giao đấu, đây là cuộc đại đăng quang của Bạch Cương. Nhưng lão phu mong mỏi trước khi xuất kích, các vị tiền bối nên thu xếp cuộc tiểu đăng quang là việc hôn nhân tốt đẹp của Bạch thiếu gia để đồ nhi của lão phu được phấn khích tinh thần. Bạch Cương nghe Thiên Độc Thánh Thủ đề nghị một chuyện bất ngờ thì hết sức xúc động. Nhất là chàng thấy bên cạnh của Tịnh Không Khánh Ni đã có cả Tiêu Sở Quân sánh vai với Doãn Tố Trinh. Về Hoàng Phủ Bích Hà thì chàng đã yên tâm bởi thấy chị mình tỏ ra hảo ý với Thuần Tu Đại Hiệp. Lúc đó Tịnh Không Thánh Ni lên tiếng trước, Bần Ni là người tu hành, nói về chuyện này có hơi không hợp lẽ, nhưng vì đã thấy hai đệ tử là Trinh Nhi và Sở Nhi đều có căn duyên nặng nợ với Bạch Cương. Doãn Tố Trinh ngoài cảm tình, còn có một lần được Bạch Thiếu Hiệp cứu mạng bằng thuật âm dương giao thái ngẫm nhiên đã trở nên vợ chồng, còn Sở Nhi được thân phụ là Tiêu Đại Hiệp nuôi chung với Bạch Cương và có trăng trối sau này tác hợp lứa đôi, như vậy hai đồ nhi của Bần Ni sẽ trở thành nội tướng của ngôi Bắc Đẩu Võ Lâm vừa chiếu sáng này. Doãn Tố Trinh và Tiêu Sở Quân đều hân hoan trong lòng, nhưng lại mắc cỡ, cúi mình xuống đất. Bạch Cương vừa sung sướng như mở cờ trong bụng, thì đã nghe Bạch Mi lão lão lên tiếng, lời của Tịnh Không Thánh Ni hẳn mọi người đều phải công nhận. Nhưng sự thật mối duyên của Phương Tuệ và Cát Vân Thường, hai đồ nhi của già này không thể chối bỏ được. Xưa nay nếu Nguyệt lão đã xe tơ, thì hai dì cháu hay hai chị em cùng chung một phu tướng cũng không hiếm. Già này rất đồng tình làm chủ hôn cho Tuệ Nhi và Thường Nhi cùng nâng khăn sửa túi cho Bạch Thiếu. Ra, không hiểu thần kiếm thủ Cát Ngọc Đường là cửu cửu của hai nhi nữ cố ý gì khác chăng? Một người đứng lên, chính là Cát Ngọc Đường, giọng nói sang sảng, tại hạ rất hân hạnh kết thân với họ Hoàng Phủ, và xin nhường quyền chủ hôn cho Bạch Mi lão lão. Phía dưới, Phương Tuệ và Cát Vân Thường mặt ửng hồng, ôm lấy nhau nhìn ra ngoài, tránh tia mắt đầy âu yếm của Bạch Cương. Vừa lúc ấy Kim Dực Đại Bàng Liễu Khôn Sơn đã đứng dậy, tiếng nói âm vang như chuông đồng, Bạch Thiếu Hiệp là ân nhân của Liễu gia, mà tệ nữ Liễu Phượng Lâm nặng tình với Thiếu Hiệp, đôi bên đã từng thề non hẹn biển kết tóc xe tơ. Nay lão phu cũng xin tác thành cho đôi trẻ, dù tệ nữ là phu nhân thứ mấy cũng là mối kỳ duyên. Thiên Độc Thánh Thủ vỗ tay reo lên, hảo hảo, thật là cuộc tiểu đăng quang đẹp nhất trên đời. Năm phu nhân xinh đẹp tài cao cùng chung một phu tướng danh chấn quần hùng. Bạch Cương trong lòng ngập tràn hạnh phúc, tuy chàng có áy náy khi nhớ đến Đơn Huệ Tâm và Bùi Ngùi, nghĩ lại cảm tình của Hồ Diễm Nương. Hai mỹ nhân vắng bóng ở nơi này, chàng vòng tay xá cả bốn phía và nói nhanh, vãn bối xin đa tạ tất cả các vị, nhưng xin được thi hành sứ mạng cao cả trước, chuyện riêng tư sẽ phụng mệnh sau. Thần Châu Túy Cái vừa tu bầu rượu vừa cười kha kha. Phải thế, thế mới đúng tư cách anh hùng, vậy ta hãy hạ chiến thư với Thông Thiên Độc Long ngay đi. Tử Mân đạo sĩ liền nói lớn, việc này bần đạo mạn phép lo rồi, tại hạ đã hạ chiến thư và hẹn sáng mai đến Cửu Cung Sơn. Trời vừa rạng sáng, vầng thái dương của buổi rạng đông chưa xua tan nổi những lớp sương mù dày đặc bao phủ núi rừng. Trong màn sương trắng đục, những bóng người vẫn phi vun vút về phía Cửu Cung Sơn. Trên đỉnh núi đã cắm đầy cờ xí của Thiên Long Bang. Hiệu kỳ hàng hàng lớp lớp chen lẫn tán lọng uy nghi. Nơi sẽ diễn ra trận quyết đấu dữ dội của lịch sử võ lâm là khoảng bằng phẳng hiếm có của dãy núi. Cao trớn trở, bốn bế vách đá dựng đứng kinh người. Khi mặt trời ló dạng thì dưới tán lọng và rừng cờ đã đầy những nhân vật lừng danh của võ lâm lưỡng phái. Phía tả đài, nơi dành cho khách đã có Phong Hòa Thượng, Thần Châu Túy Cái, Tịnh Không Thánh Ni, Mai Phong Tuyết Lão, Bạch Mi Lão Lão, Tử Mân Đạo Sĩ, Thiết Đảm Cuồng Khách, Độc Cước Dương Xuân, Kim Dực Đại Bàng. Sau lưng những vị tiền bối trưởng môn là Kim Tiên Ngọc Long Thượng Quan Thuần Tu đứng với lớp hậu sinh nam nữ cao thủ. Hữu đài đối diện của chủ nhân Thiên Long Bang, Thông Thiên Độc Long Bang chủ ngồi chễm chệ trên ngai phủ gia cọp. Hai bên có Huyền Cơ tu sĩ Khổng Lượng và Tiếu Diện tu sĩ Đào Giá, cùng với bọn Âu Dương lão đạo chia theo thứ bậc. Những ma đầu cao thủ đứng san sát phía sau, ngồi cao hơn cả bang chủ là Lăng Vân Vũ Sĩ, lão ma khủng khiếp, sư phụ của Đơn Hiểu Vân lừng danh hắc phái. Sau một hồi chiêng trống và ba phát súng đồng chuyển núi, bang chủ Đơn Hiểu Vân đứng bật dậy, hắn dọi ánh tinh quang trên đôi mắt quét ngang tả đài, rồi buông một chuỗi cười lạnh lẽo buốt óc, giọng hắn sang sảng, việc các vị gửi thư hẹn ước sáng nay với ý đồ ngông cuồng triệt hạ Tiên Long bang đã rõ. Ta khỏi cần dài dòng, mà chỉ muốn biết các người muốn dùng chiến pháp nào đây? Trận pháp, kiếm pháp hay trưởng pháp? Lời của Thông Thiên Độc Long vừa dứt, bỗng một tiếng nổ ầm chuyển núi, rồi phía sau tả đài có một bóng trắng phóng vút lên như chiếc pháo thăng thiên. Bóng trắng ấy hiện rõ là một thiếu niên nam tử, song trưởng và lưỡng cước đánh ra bốn phía phát nổ bình bình. Đồng thời bay bổng, trụ bộ trên không trung dây lâu mới đáp xuống đấu trường. Thân pháp của chàng thiếu niên đầy uy dũng và đẹp mắt. Phía hữu đài bỗng có những tiếng kêu lên, Bạch Cương, kẻ khuấy động Thiên Long bang, lại có tiếng tắc lưỡi và giọng nói vừa ganh tức và tâm phục. Tên tiểu tử thi triển ngũ cầm kỳ kinh ảo diệu, cứ trông thân pháp xà du và trụ hình bộ điều trên mây của hắn cũng rõ. Lúc đó, Bạch Cương đình bộ trước hữu đài ba trường, chàng nhìn thẳng Thông Thiên Độc Long Đơn Hiểu Vân bằng ánh mắt chiếu ngời thù hận. Rồi dõng dạc nói, việc hôm nay các vị võ lâm tiền bối và danh gia trưởng môn đến hỏi tội Thiên Long bang là việc lớn. Nhưng trước hết, ta yêu cầu đích thân kẻ hung ác Đơn Hiểu Vân thanh toán món nợ máu với ta. Thông Thiên Độc Long tái mặt, nhưng hắn lại trấn tĩnh được ngay và bật cười sằng sặc. Tiểu tử cuồng ngông, người thoát chết ở Áp Trùy Cương mà ta vẫn chưa rõ lai lịch. Vậy trước các tiền bối cao nhân lưỡng phái, ngươi khai nguồn gốc và điều ước nguyện đi, rồi ta tế độ thêm một lần nữa cho ngươi sớm về âm cảnh. Nổi cơn thịnh nộ, chàng trai thét lớn, ta là Hoàng Phủ Bạch Cương, con của Càn Khôn Kiếm Hoàng Phủ Vân Long và Bạch Mai Nương, thuộc dòng dõi Địch Lão gia. Chỉ nghe qua những danh hiệu hẳn Đơn Hiểu Vân nhà ngươi đã thấy rõ tội ác đáng băm vằm muôn mảnh của ngươi rồi. Đơn Hiểu Vân lại biến sắc mặt, song hắn trầm giọng, này tiểu tử ngu ngốc, ngươi đừng tưởng học được môn võ công thất truyền ngũ cầm kỳ kinh mà đến đây nói điều sằng bậy với ta. Hoàng Phủ Vân Long, Bạch Mai Nương và gia quyến nhà họ Địch đều chết vì thiên độc phong châm là ám khí không phải của ta. Vậy bằng chứng đâu ngươi dám kết tội hồ đồ, xúc phạm đến ta như thế? Bạch Cương chưa kịp đáp, thì một giọng cười rùng rợn vang lên, ánh tinh quang xanh lè chớp chớp giữa đầu trường và Bích Nhãn Quỷ Lãnh Thế Tài xuất hiện. Hắn nói dồn dàng, Thông Thiên Độc Long, hãy nghe đây, lãnh mỗ nhất thời ham mồi nhử Bạch Mai linh quả của ngươi mà để ngươi mượn thiên độc phong châm làm điều tàn ác, việc này ta đã công bố cho võ lâm lưỡng phái biết cả rồi. Ta nghĩ ngươi còn biết xấu hổ thì đừng nói ra đây nữa. Thấy Bích Nhãn Quỷ đột nhiên nhảy ra làm chứng, Đơn Hiểu Vân cứng họng, hắn nổi giận vung nhanh song trường, nhưng Lãnh Thế Tài đã cười to, lãnh mỗ chẳng sợ gì ngươi đâu, nhưng việc hôm nay chẳng phải việc của ta, ngươi cứ ứng xử với ngôi sao bắt đầu trẻ trung kia cũng đủ mệt. Chưa dứt lời, Bích Nhãn Quỷ đã biến đi như một luồng khói. Bạch Cương liền sấn tới, quát to, lão ma đầu, cứ xuất chiêu đi, rồi chịu chết. Bỗng một tiếng thét thanh tao vang dậy, khoan đã. Mọi người rúng động khi thấy cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương trao mình xuống giữa đấu trường. Nàng trỏ mặt Đơn Hiểu Vân thét lớn, Thông Thiên Độc Long phản bội, trước hết ta phải thanh toán với ngươi món nợ ở Thủy Lao. Bạch Cương giật mình nghĩ thầm, thì ra nàng buồn chuyện tâm tình với ta đã bỏ đi, để giờ đây xuất hiện trả mối thù bị Thông Thiên Độc Long ngược đãi. Lúc đó lời nói chưa dứt, Hồ Diễm Nương đã đẩy một chiêu ma phong quỷ vũ, kinh khí ngùn ngụt quật vào Đơn Hiểu Vân. Đây là một độc chiêu do Hồ Diễm Nương phối hợp giữa ma công học được trên giang hồ với Phiên Tuyết trưởng Mai Phong Tuyết lão, công lực hết sức hùng mạnh, đẩy bật Đơn Hiểu Vân bay lên. Lão ma đầu nổi giận kéo lệch thân mình tránh được luồng trường đạo của cô gái, liền co duỗi song thủ mấy lần, lập tức trường phong nổi dậy đùng đùng. Lão sử dụng Bạch Cốt Ma Công quyết giết chết kẻ đã từng là đường chủ dưới quyền lão. Khi hai thân người giáp nhau, những nhân vật võ lâm bên ngoài đều nhìn thấy Hồ Diễm Nương sử dụng thân pháp Hồ Ly Nguyễn Thể Uốn mình lách qua sóng trưởng của Đơn Hiểu Vân, đồng thời từ tay áo cổ ả phất ra ba vật lạ bằng chiếc kim. Ánh đen lấp lánh phóng vào đối thủ, có những tiếng kêu thét từ hữu đài của bọn ma đầu. Ôi, âm mao nhiếp hồn châm, đó là những cọng lông được Hồ Diễm Nương luyện độc, thành món ám khí khủng khiếp, từng sát hại nhiều cao thủ giang hồ. Bọn thuộc hạ của Đơn Hiểu Vân nãy giờ không dám súng vào trợ lực bang chủ cũng vì sợ ám khí ấy. Bởi thế chúng cùng kêu lên hoảng hốt khi thấy cô gái phóng độc châm vào Đơn Hiểu Vân. nhưng đột nhiên thông thiên độc long bắn vọt mình lên, tránh được độc châm, hắn thét một tiếng lớn, song trưởng chéo nhau giáng xuống một chiêu bạch cốt chủy như sét đánh. Bạch Cương biết Hồ Diễm Nương lâm nguy, vội phóng mình lao tới, lúc đó Mai Phong Tuyết lão cũng thét lớn, lách về phía Hữu, Hồng Nhi, bà đã kêu cái tên Hồng Nhi từ thủa Hồ Diễm Nương còn chưa bị bà đuổi ra khỏi sư môn. Nhưng không kịp nữa, một tiếng âm chuyển núi tựa trời long đất lở, cát bay đá chạy, không gian tối sầm, đạo ma công đập vỡ sọ Hồ Diễm Nương, máu và óc văng tung tóe. Mai Phong Tuyết lão tuy đã đuổi Hồ Diễm Nương ra khỏi sư môn, nhưng thấy thông thiên độc long đập chết cô gái, bà vẫn nổi giận thét vang, tên ma đầu tàn độc. Rồi bà vung cây long trượng lao tới, Lăng Vân Vũ Sĩ giờ bị các tiền bối võ lâm khống chế, không cho lão tiếp tay với Đơn Hiểu Vân. Bây giờ thấy Mai Phong Tuyết lão xé rào toan đánh môn đồ của mình, lão cũng xẹt tới xuất chiêu nghênh địch. Thế là Phong Hòa Thượng, Thần Châu Túy Cái cũng lướt đến trợ lực Mai Phong Tuyết lão. Trường khí cuồn cuộn, kình lực khiếp hồn, Hoàng Phủ Bích Hà thấy sư nương của mình lâm trận cũng xông vào. Song Bạch Cương đã xẹt đến nói nhanh, thư thư cứ để các vị tiền bối áp đảo Lăng Vân Vũ Sĩ, hãy tiếp tay với Thuần Tu sư huynh chu sát bọn Khổng Lượng, Đào Giã, thông thiên độc long thì để đấy cho đệ chặt đầu. Quả thật lúc đó Huyền Cơ tu sĩ Khổng Lượng, Tiếu Diện tu sĩ Đào Giã, Âu Dương lão đạo và Xung Thiên Điêu tử nhất loạt xông đến. Bên này Hoàng Phủ Bích Hà, Thượng Quan Thuần Tu, Tử Mân đạo sĩ và các cô gái Phương Tuệ, Cát Vân Thường, Liễu Phượng Lâm lập tức nghênh địch. Trận chiến phía những võ lâm tiền bối vô cùng khốc liệt. Lăng Vân Vũ Sĩ đang bị khống chế, trưởng phong dậy đất, kinh khí mịt trời, Bạch Cương lao thẳng tới thông thiên độc long. Bỗng chàng thấy trên tay lão ôm một vật tròn như trái dưa, đen bóng, Tử Mân đạo sĩ đang giao chiến với Tiếu Diện tu sĩ mà vẫn la to, Bạch thiếu hiệp, coi chừng bộc lôi đấy. Thì ra Đơn Hiểu Vân nổi điên, toan dùng bộc lôi nổ tung cho chết cả đám, khiến Bạch Cương lúng túng chưa biết giải quyết cách nào. Thình lình một tiếng thét vang lên, phụ thân, hãy buông vật ấy ra. Một bóng trắng lao tới vỗ trưởng đẩy văng bộc lôi trên tay Đơn Hiểu Vân bay xuống vực. Ầm ầm, tiếng nổ dội hơn địa chấn làm sạt một góc núi bởi trái bộc lôi, khiến mọi người dùng mình giỡn óc. Bạch Cương cảm thấy buốt tim, không phải vì bộc lôi, mà vì cô gái vừa xuất chiêu đánh bay bộc lôi trên tay Đơn Hiểu Vân chính là Đơn Huệ Tâm. Chàng lo cho tính mạng của nàng. Quả thật lúc ấy thông thiên độc long nổi khùng hơn quỷ dữ, hắn thét lên rùng rợn, nghiệt nữ, ngươi phải chết. Đơn Huệ Tâm đứng yên bất động, mắt chỉ hướng về chàng trai. Bạch Cương la lớn, tránh ra mau, Huệ mê bội. Một tiếng bình cắt đứt tiếng kêu của chàng, độc chiêu bạch cốt chủy của Đơn Hiểu Vân đã đập vỡ sọ Đơn Hiểu Tâm, chẳng khác chu sát Hồ Diễm Nương. Hận thù và phẫn nộ, Bạch Cương gầm lên, đồ tàn độc, cọp dữ không nỡ ăn thịt con, thế mà ngươi còn hơn loài ác thú. Thông thiên độc long cười lạnh lùng, con ta còn bị giết huống chi ngươi, hãy nộp mạng. Bạch Cương sau lần chấn thương bởi Phong Hỏa Pháp Sư lại bị Đơn Hiểu Vân đánh văng xuống biển, tổn hại rất nhiều nguyên khí, song chỉ vài ngày được tiết đảm cuồng khách, Phong Hòa Thượng và Thần Châu Túy Cái liên tiếp truyền nội lực, căn cốt siêu phàm của người ăn được trái chu đằng thủy quả, bạch mai linh quả và rèn luyện ngũ cầm nội khí đã khiến Bạch Cương phục hồi hỏa hầu rất nhanh. Lúc này chàng cảm thấy khí lực vô cùng sung mãn, đối diện với chàng lại là kẻ tử thù đã tàn sát địch gia, giết cha mẹ chàng và Hổ Thúc Thúc, hắn còn tàn nhẫn giết cả Đơn Huệ Tâm là người ơn, người yêu của chàng nữa. Thù hận ngút trời, Bạch Cương dọi ánh tinh quang từ đôi mắt quét ngang bộ mặt hung ác của Đơn Hiểu Vân, rồi gằn giọng, thông thiên độc long, tội ác của ngươi trời không dung, đất không tha, thiên hạ đều thù ghét, hãy cúi đầu chịu chết. Đơn Hiểu Vân đã có Kim Long Thần Trưởng khét tiếng, lại vừa luyện xong bạch cốt ma công, dễ gì hắn sợ lời cảnh cáo của Bạch Cương. Bởi vậy hắn cười lên the thế, tiểu ngốc tử, chính ngươi mới là kẻ phải sớm về âm cảnh với cha mẹ của ngươi đó. Lời chưa dứt, song trưởng của hắn đã dương cao vẫy ra hai luồng kinh khí mãnh liệt. Bình bình, tiếng nổ như xé núi, song chiêu thần kinh thiết tỏa trong bạch cốt ma công phủ chụp lấy Bạch Cương bằng màn lưới trường. Ảnh kín bưng không kẽ hở, kinh khí ngùn ngụt, trường lực khiến những người chung quanh đều bị xô bạt đi hàng chục trường. Khi ấy những bậc võ lâm tiền bối đã giết chết Lăng Vân Vũ Sĩ, bọn Tiếu Diện tu sĩ, Huyền Cơ tu sĩ, Âm Dương đạo nhân, Xung Thiên Điêu tử cũng đã nát thây dưới tay Tử Mân đạo sĩ, Thượng Quan Thuần Tu, Hoàng Phủ Bích Hà và các cô gái, họ cùng chạy tới quan sát cuộc quyết đấu của Bạch Cương và Thông Thiên Độc Long. Phong Hòa Thượng chợt kêu lên, ôi, Cương Nhi nguy rồi, thần Châu Túy Cai cũng vừa nhận ra chiêu ma công của Đơn Hiểu Vân qua giữ. Ông lập tức vận kinh lực, nạp khí vào đơn điền, sấn tới toan vỗ loạt giáng long thiết trưởng giải cứu cho Bạch Cương. Xong, một tiếng âm chuyển động núi non, trưởng đạo bốc lên tận trời. Mọi người thấy Thông Thiên Độc Long bị bắn tung lên cao và rơi phịch xuống đất như trái mít rụng. Thì ra Bạch Cương đã sử dụng chiêu Long Hổ Bạt Sơn trong Ngũ Cầm Kỳ Kinh triệt phá ma công và đánh bay lão ma đầu. Thông Thiên Độc Long quả là tên nguy hiểm, tuy chúng thương ngất ngư, hắn vẫn trồm lên hét lớn, tiểu tử phải chết. Hắn dồn hết tàn lực vỗ tới tuyệt chiêu Ngạo Quỷ Tầm Ma. Một luồng âm phong mang theo trưởng khí dữ dội quật thẳng vào Bạch Cương như sóng bùa đầu gành. Thượng quan Thuần Tu lại kêu, ôi, Bạch đệ lâm nguy, tất cả sẵn sàng xông tới. Nhưng lúc đó Bạch Cương đã phóng vọt mình lên, lượn một vòng theo chân pháp xà du, cưỡi trên sóng trưởng của đối thủ, rồi tập trung kình khí đánh xuống một chiêu thần điêu lôi chủy mãnh liệt nhất trong bộ điểu của Ngũ Cầm Kỳ Kinh. Bình, một tiếng đanh gọn hơn tiếng sét, Thông Thiên Độc Long Đơn Hiểu Vân đã bị đánh vỡ ngực, trái tim văng ra ngoài. Giữa lúc lão ma đầu giấy chết trên vũng máu, Bạch Cương rút bảo đao chặt thủ cấp của hắn giơ lên cao. Nhưng sắc diện chàng cũng trắng bệch ra bởi dụng sức quá nhiều. Phương Tuệ, Cát Vân Thường, Tiêu Sở Quân, Doãn Tố Trinh, Liễu Phượng Lâm sung sướng chạy tới bao quanh đấng trượng phu của họ. Hoàng Phủ Bích Hà nắm lấy tay Thượng quan Thuần Tu cảm nhận hạnh phúc tràn đầy. Vì chị em nàng đã rửa xong mối huyết thù và trọn vẹn tình yêu mỹ mãn. Trên sườn núi, các vị tiền bối cùng nhìn nhau tươi cười. Phong Hòa Thượng nói lớn, ngôi sao bắt đầu của quần hùng đã xuất hiện, võ lâm Trung Nguyên từ nay có vị minh chủ trẻ tuổi tài cao, sẽ hưng thịnh và vững bền miên viễn. Hết, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Trưởng Hồn Chiêu của tác giả Độc Cô Hồng, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.